Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện dưới ngòi bút của tác giả Tuấn Vũ. Có tựa đề là Dị Miếu, là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là ly kỳ và hấp dẫn. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong An Nam Đại Quốc họa đồ có vẽ một con đường cái quan, hay còn được gọi là Thiên Lý Lộ, nghĩa là một chặng đường ngàn dặm kéo dài từ ải Nam Quan cho đến tận tỉnh Lỵ Hà Tiên. Hệ thống đường bộ này có từ thời nhà Lý, từng được chia thành từng cung đoạn nhỏ ngàn năm về trước dùng để chạy công văn cấp tốc. Trên mỗi cung đường đều được bố trí nhiều trạm canh có dân phu để trông giữ. Đến thời nhà Lê, triều đình lại tiếp tục nối dài con đường này, bắt đầu từ thành Thăng Long và đến Bình Định. Sau này khi mà vua Gia Long lập ra nhà Nguyễn, ông hạ lệnh cho triều đình dân binh mở rộng con đường. Cứ mỗi 30 dặm lại có đặt một ải phủ, rồi giao cho viên chức địa phương cai quản. Đến cuối triều Nguyễn, tức là thời vào vua Bảo Đại, đã có hơn 120 ải phủ và trên 10,000 dân binh tuần tiễu phục dịch. Với hệ thống đó, tin tức do quan bưu chính và quan thông chính đã được chuyển đi bằng ngựa. Việc phủ đệ triều chính từ kinh thành Huế ra Thăng Long phải chuyển đi trong 4-5 ngày. Nếu quá hạn thì phu trạm bị phạt, còn nhanh hơn sẽ có thưởng. Trên con đường cái quan mì một tít tắt, nối liền hai vùng biên thủy và kinh đô, có một đoạn đi qua địa phận huyện Lộc Đoan, cách thị trấn Hồng Sơn 30 km. Là một địa phương miền núi, Lộc Đoan quanh năm bao phủ bởi cây cối rừng rậm, khói bếp mỗi chiều tỏa lên bàng bạc, trùm lên núi đồi như là mái đầu của một lão nông phu già. Đoạn đường này cắt qua hẻm núi bởi một con đèo dài gần 10 cây số, cao hơn ngàn mét, quanh năm âm u gió mây che phủ. Trên đỉnh đèo đặt một cửa ải nhỏ, bên trong đồn trú khoảng 40 lính canh gác. Thế nhưng sau nhiều năm, đoạn đường băng đèo này dần trở nên thưa dấu chân người. Vì thế số lính cứ ít dần đi, bởi địa thế gập ghềnh và chắc trở. Một mặt là vách núi đá sừng sững dựng đứng treo leo, một phía là lại vực sâu thăm thẳm, hai xe ngựa nhiều khi không thể tránh nhau. Chưa kể là thú dữ đạo tặc hoành hành, cướp đi sinh mạng của những người lữ khách. Phải mãi đến về sau khi mà thấy giặc giã sơn tặc nổi lên như nấm mọc sau mưa, triều đình mới cho quan quân càn quét săn lùng và tiểu phỉ, trả lại sự bình yên cho trấn Hồng Sơn, giúp cho dân cư của huyện Lộc Đoan làm ăn cấy cày êm ấm. Thế nhưng những con người xấu số đã gửi lại mạng tại đoạn đèo này đã trở thành những truyền thuyết, những câu chuyện rùng rợn kinh hoàng mà người dân trong huyện truyền miệng cho nhau, lôi ra để dọa dẫm bọn trẻ hư, không chịu vâng lời hay cảnh quấy. Đứa bé nào bỏ ăn bỏ ngủ, lười biếng trốn việc sẽ bị kéo ra khỏi cửa, đem nhốt vào một trong những ngôi miếu nhỏ đó suốt dọc đường đèo, để hồn ma nửa đêm sẽ hiện ra để dạy dỗ. Những câu chuyện đó tưởng chừng chỉ dùng để dỗ trẻ con và buộc chúng ngừng quấy khóc, thế nhưng mà cũng là một lời cảnh báo cho những tay liều mạng muốn băng rừng vượt dốc lúc nửa đêm vì sáng. Truyền thuyết mà cư dân huyện thành này hay dì tay nhau nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chính là về một ngôi miếu nhỏ nằm đối diện với mép vực sâu hun hút. Quanh năm gió núi ào ạt gào như tiếng gọi của những âm hồn không tiêu không tán. Ngôi miếu đó là một người đàn bà dưới chợ, nghĩa là người Kinh, tiếng phương ngữ địa phương gọi là người miền xuôi hay là người Kinh vậy. Họ còn tự nhận mình là người thượng, ý chỉ là người vùng cao miền sơn cước. Những cụ già trong huyện thành Lộc Đoan quả quyết kể lại rằng thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra hơn 100 năm về trước. Người đàn bà đó đi từ kinh thành Huế để trở về cố hương mãi tận thành Thăng Long sau một chuyến buôn tơ lụa thất bại. Nỗi đau buồn tủi hận đã trùm lên và chế ngự tâm hồn của chị. Sự lo lắng bất an về một tương lai tăm tối đã kéo đến, ghì chặt đôi chân mệt mỏi đang thất thểu lê từng bước nặng nề. Số vốn ít ỏi đã dần cạn kiệt, mà lời lãi bán buôn cũng chẳng được là bao, chỉ lại còn âm thêm vào tiền nợ của một hào phú ở trong rừng. Dừng chân bên mép vực sâu thẳm thẳm, Chị kiệt sức rồi không kìm lòng thêm được nữa. Người phụ nữ tội nghiệp bật khóc nức nở. Gió từ khe núi thổi lên rền rĩ như là mời gọi, thúc giục khiến cho đôi chân của chị như được tiếp thêm sức mạnh. Nỗi đau vội biến đi, nó trôi qua như một căn bệnh quái ác không muốn hành hạ người kiên nhẫn quá. Nhưng khi đôi chân của người đàn bà khốn khổ đã thò ra mép vực, thì một đôi tay rắn chắc bỗng chụp lấy vai, rồi kéo chị lùi lại. Con người cùng quẫn và bất hạnh giật mình, quay đầu lại nhìn. Sau lưng của chị là một gã thanh niên khôi ngô tuấn tú, vừa cản bước chân dại dột, muốn buông mình xuống vực. Hắn lựa lời tỉ tê thăm hỏi. Sau khi biết rõ hoàn cảnh tang thương, gã lại thì thầm động viên, dì vào tay của chị những lời đường mật. Nhưng ông trời như muốn tiếp tục những chuỗi đau đớn khi mà gửi đến cho chị gã thanh niên lịch lãm ấy. Chị đâu biết được rằng hắn chính là một tên lục lâm thảo khấu, hàng ngày vẫn lặng lẽ rình rập trên tuyến đường này, chờ đợi một con mồi, chờ đợi những kẻ nhẹ dạ cả tin để lừa tiền bạc. Thấy người thiếu phụ đang đặt một chân sang bên kia của sự sống, lão lao ra khỏi nơi ẩn nấp và làm một lái buôn lỡ bước, tình cờ thấy chuyện bất bình mà ra tay cứu trợ. Người đàn bà nhẹ dạ được lời an ủi như là cười bớt được nỗi đau, nhẹ lòng đi đôi chút. Chị cũng lỡ miệng nói cho biết hắn chỉ đang có bao nhiêu tiền bạc găm ở trong người. Sau khi đã chút bỏ hết tâm tư, chị cảm tạ và nói những lời từ giã, còn hẹn rằng nếu sau này có dịp lên Thăng Long thì mời gã ghé qua tệ xá. Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến. Tên sơn tặc thấy chị xinh đẹp yêu kiều, lại một thân một mình giữa chốn rừng sâu núi thẳm, đã trở nên dậy lòng ta. Thấy chị vừa quay lưng đi, hắn đã giáng một đòn vào sau gáy của người thiếu phụ bất hạnh, rồi kéo thân thể bất động đó vào trong rừng hòng giở trò đổi bại. Nhưng chưa kịp làm gì thì chị đã tỉnh lại, gào lên trong tuyệt vọng. Chị chống trả quyết liệt, nhất định không để cho hắn làm tổn hại danh tiết. Tên sơn tặc người mặt dạ thú bị phản ứng dữ dội, không kìm được lửa giận, rút trong lưng áo ra một con dao găm sáng loáng, rồi đâm liên tiếp vào cổ, vào đầu của con người xấu số. Thấy chị đã tắt thở, máu huyết thấm đầy trên nền đất cỏ cây, nhưng sự tàn bạo đã bùng lên như một ngọn lửa tưới dầu. Hắn đè lên cái xác rồi thực hiện cho xong những gì đã định. Dục vọng đã tan, tên lòng lang dạ sói mới lục lọi cái túi vải bẩn thỉu, chiếc quần áo và tiền bạc của nạn nhân, phát hiện chỗ tiền không đúng như chị tiết lộ. Hắn giận dữ nhặt con dao găm ném trên nền đất, đâm một nhát thật mạnh vào cái bụng xác đã trắng bệch vì mất máu rồi rạch một đường dài. Sau đó moi hết ruột gan nội tạng của người đàn bà khốn khổ, ném ra vườn vãi. Trong cơn say máu điên cuồng, tên sơn tặc không nhận ra một bào thai nhỏ mới chỉ thành hình bị hắn lôi ra khỏi tử cung của chị. Một xác hai mạng, thi thể đó đã được tìm thấy bởi một người già tiều phu. Ông người thấy mùi tanh hôi nồng nặc trên đường đi kiếm củi, sau đó tò mò lần theo rồi phát hiện ra cái xác. Biết đây là một nạn nhân của lũ lục lâm thảo khấu, người tiều phu nọ mới thương tình báo lại cho dân làng. Những người tốt bụng khi đó mới thu nhặt lại các mảnh thi thể, họ cũng phát hiện ra cái bào thai nhỏ bé. Khi ấy đã nhung nhúc dòi bọ và ruồi muỗi. Người ta đào một cái huyệt nông ngay tại đó, rồi cho cả hai mẹ con vào trong quan tài để chôn cất. Nhưng thảm kịch không dừng ở đó, những người dân địa phương thỉnh thoảng thấy bên mép vực có một người con gái đứng lặng lẽ để ôm con khóc trong ải oán. Nhiều người hiếu kỳ tò mò tiến lại để hỏi han câu chuyện, thì người mẹ và đứa bé kia đã biến mất. Họ ngơ ngác phân vân không rõ mình đang ngủ mơ hay là vì trời quá tối. Thế nhưng văng vẳng trong tiếng gió đang vi vu thổi bên bờ vực, người ta vẫn còn nghe được lời ru nỉ non và sầu thảm. Những câu hát tưởng chừng quen thuộc, nhưng giờ này giữa ngọn đèo âm u và hoang vắng, bỗng trở thành những giai điệu cầu hồn thảm khốc, thương tiếc cho số phận đau lòng của người đàn bà bất hạnh. Đêm trường tĩnh mịch hoang vu, chỉ có những âm thanh côn trùng rả rích và tiếng cú kêu vang từng đợt giận người kinh hãi. Những người không tin thì cho rằng mình mỏi mắt trông nhầm, ngỡ rằng những hình mây bóng núi hóa ra hình dáng, cho nên đành bỏ cuộc và bước tiếp. Còn những kẻ mê tín hơn, yếu vía hơn thì họ quả quyết rằng đó là hồn ma của hai mẹ con năm xưa chết ở đây, nay hiện về để báo oán. Những tin đồn cũng từ đó nương theo gió núi rồi len lỏi vào không gian và giữ huyện thành Lộc Đoan vốn đã nhiều điều quái gở. Ban đầu những người thợ rừng, lữ khách chỉ trông thấy hai mẹ con bất hạnh hiện về mỗi lúc đêm khuya hay những lúc tối trời không sao. Thế nhưng mọi chuyện càng ngày càng trở nên tai quái khi mà hồn ma của người thiếu phụ du con đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, như thể đã tích tụ thêm oán khí. Những người tiểu phu chiều xuống trở về sau những giờ mệt mỏi, vác trên lưng bó củi còn trông thấy hai mẹ con ấy hiện lên lúc mà trời mới còn sây sẩm tối. Cái bóng bồng con không chỉ đứng yên một chỗ mà cứ bần thần đi đi lại lại, ai oán khóc lóc nỉ non thảm thiết. Lẫn trong tiếng khóc như tiếc thương người phụ nữ bất hạnh oan khiên, người ta còn nghe rõ từng câu từng chữ trong một đoạn mở đầu của bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Chiều về chậm chậm trong hiu quạnh, tờ liễu theo nhau rủ bên mộ, ta thấy quanh ta và tất thảy đô thành nhộn nhịp chít khăn xô. Hai mẹ con họ cứ hiện về liên tục, trêu ghẹo dọa dẫm khách đi đường, làm cho cả con đèo dần thưa thớt dấu chân người qua lại. Cái khung cảnh vốn đã âm u hoang vắng nay còn phảng phất thêm sự ma quái kinh dị, khiến cho người ta mỗi độ lỡ đường bước đến đây đều phải rùng mình gây sợ. Sự việc trở nên nghiêm trọng và rùng rợn hơn khi bắt đầu có những người đàn ông xa chân xuống vực sâu không đáy. Đó là những người thợ rừng từ xa chuyển đến. Họ chưa biết gì về câu chuyện tà ma trên con đèo này, hoặc đã được cảnh báo, nhưng vì miếng cơm manh áo đành phải bỏ ngoài tai những lời khuyên can, cứ dấn thân vào chốn rừng sâu thăm thẳm để săn bắn, kiếm chút bạc vụn sống qua ngày. Những người đàn ông xấu số đêm đến lại trông thấy hình bóng của người thiếu phụ đứng bần thần bên mép vực, tay bồng con khóc lóc nỉ non ai oán. Họ ngỡ rằng lại có một hoàn cảnh đáng thương nào vừa diễn ra, hoặc lại có kẻ phụ tình quất ngựa truy phong bắt người đàn bà kia gánh chịu hậu quả. Những bác thợ rừng xót xa chậm chậm tiến đến, định giơ tay kéo hai mẹ con kia lại để lựa lời an ủi, thì hình ảnh đó đã biến mất từ bao giờ. Còn họ bước hụt chân rơi tõm xuống khe sâu thầm thầm. Thân nhân của những người thợ rừng kia khi thấy chồng thấy cha mãi không về mới kéo nhau lên núi để tìm kiếm. Đến khi những gia đình đó trông thấy cái gùi tre, con dao quắm vứt bên miệng vực, thì họ hiểu chuyện không lành đã xảy đến. Những người đàn ông tội nghiệp đã bị hồn ma hai mẹ con đó hiện lên, chỉ lối đưa đường để họ xa chân xuống dưới núi. Hiện tượng kỳ dị và những cái chết kinh hoàng cứ tiếp diễn nhau. Tiếng khóc than vì vợ mất chồng, con mất cha cứ vang lên trong huyện thành Lộc Đoan. Đến mức người dân lo sợ quá, phải mời thầy mo đến để cúng, rồi lập đàn cầu siêu, mong cho những vong linh người quá cố và cả hai mẹ con kia sớm được đầu thai, đừng hiện về để giết hại thêm những nạn nhân vô tội. Sau đó nấm mộ cũ của người đàn bà bất hạnh đó cũng được tiến hành cải táng. Họ xây lên ngôi mộ một ngôi miếu nhỏ, mỗi ngày rằm mồng một đều cẩn thận thờ cúng, khi đó tai họa mới không xảy ra thêm nữa. Câu chuyện trên được một người cao tuổi hiện vẫn còn đang sinh sống ở huyện Lộc Đoan kể lại cho Lĩnh. Rồi sau khi gặp anh, tôi biết cần tư liệu để sáng tác, cho nên anh vui vẻ thuật lại. Lê Hoàng Lĩnh là một chiến sĩ cảnh sát năm xưa, đã từng điều tra những sự việc bí ẩn diễn ra trên mảnh đất của gia đình ông Toán. Theo lời kể của con trai ông, bây giờ làm nghề lái xe đường dài, chuyên chở khách từ thị trấn Viên Long trở về xuôi. Tôi tìm đến Lĩnh, anh năm nay đã ngoài 40, nhưng cái khí chất rắn giỏi cứng cáp vẫn toát lên từ một người chiến sĩ công an. Sau khi trải qua một số vụ điều tra cam go khốc liệt có tên là trọng án số 0, đã lấy đi 5 mạng người của đơn vị anh. Lĩnh xin rút khỏi hiện trường và trở thành một giảng viên trong lớp đào tạo cán bộ điều tra hình sự. Vui vẻ cười tươi khi biết theo một khía cạnh nào đó tôi cũng là đồng nghiệp, anh mời tôi sang văn phòng để uống nước, tranh thủ vài tiếng nghỉ ngơi để tường thuật lại cho tôi về vụ kỳ án năm xưa và những giải thích cho tôi về các chi tiết bí ẩn tưởng chừng như không hề có lời giải. Trong án số 0 bắt đầu từ một vụ mất tích kỳ lạ của một nhóm người khi đi khảo sát trên một địa phương thuộc vùng Tây Bắc. Không ai ngờ chỉ vì một cớ sự như vậy đã dẫn đến hàng loạt những cái chết thương tâm và kỳ bí, cướp đi 16 mạng người liên quan đến vụ việc và mở ra một kho báu bí ẩn chứa đầy vàng bạc của một tên thổ phỉ cất giấu trong lòng núi nhiều năm về trước. Tôi trầm ngâm lặng lẽ đưa máy ghi âm về phía của anh. Chiếc máy xè xè quay, thu hết từng lời của anh nói. Đoạn băng vừa kết thúc thì cũng là lúc những bí ẩn của vụ trọng án số 05 đó được phơi bày. Anh rút bao thuốc Vina ra mời tôi rồi vui vẻ kể tiếp. Chuyện về vụ trọng án đó là như vậy, nhưng mà nếu cậu muốn nghe thì để tôi kể lại một câu chuyện rùng rợn xảy ra khi tôi mới vào nghề. Năm đó sau khi tôi theo chân của sư phụ mình là ông Long, người thầy mà tôi tôn trọng đã thiệt mạng tại nhà khách trạm khí tượng đó. Chúng tôi lúc ấy vừa giải quyết một vụ án trên dòng sông Đà hung dữ, hùng vĩ, thì tôi bị chuyển công tác về huyện thành Lộc Đoan để đảm bảo an ninh và xây dựng đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ cho địa phương. Tính của tôi khi đó vẫn còn hiếu kỳ lắm, tò mò lại thêm cái máu anh hùng hay thể hiện, cho nên hễ cứ tèng tèng nhậu say với anh em bà con ở trong huyện là lại đòi người ta kể chuyện ma. Tôi nhìn anh chăm chú, ánh mắt háo hức long lanh như trẻ con sắp được nghe chuyện cổ tích. Dung lượng của chiếc máy ghi âm đã gần hết, tôi xin phép anh được thay thẻ nhớ rồi cài đặt lại một chút các thông số cần thiết. Bật máy ghi âm, Linh bắt đầu thuật lại cho tôi nghe về truyền thuyết mà các ông già bà cả ở trong huyện Lộc Đoan lôi ra để dọa trẻ con mỗi khi chúng biếng ăn hay quấy khóc. Nghe hết cả câu chuyện truyền thuyết, tôi phì cười mà nói: thế em hỏi thật là anh đang nghe chuyện đó anh có tin không? Đèo dốc quanh co uốn lượn, rồi vừa xa xôi vừa heo hút, đèn đường gương cầu không có, người ta có đi xe hay là xa chân xuống vực thì cũng có gì là lạ đâu. Chuyện tào lao quá anh ạ, chỉ là dọa bọn trẻ con thôi, chứ người lớn ai mà tin. Gật đầu nhìn tôi như ngầm đồng ý, nhưng anh cũng thở dài ngay sau đó, trầm ngâm dõi mắt về phía cửa. Rồi anh chuyển ánh nhìn sang nhìn tôi. Tia sáng trong đồng tử của anh bỗng lóe lên một cách đầy rùng rợn. Ban đầu tôi cũng như cậu, chẳng tin cái quái gì cả. Đinh ninh đó chỉ là một chuyện vớ vẩn mà mấy ông bà già lẩm cẩm mê tín lôi ra để hù dọa nít xanh. Chưa kể tôi chỉ có công tác ở đó vài tháng, lúc nào cũng dắt khẩu K54 ở trong người. Ma quỷ nào dọa được tôi? Ấy vậy mà kỳ dị lắm cậu phóng viên à. Cũng kể từ chuyến tập huấn ở Lộc Đoan mà tôi không dám lơ là trước bất cứ một cái gì nữa. Ma hay người có thật hay không thì cũng phải có thờ có thiêng, chứ qua quyết linh tinh là hỏng chuyện ngay. Khẽ cau mày xua tay nhắc nhở anh rằng tôi không phải là nhà báo, tại công việc dạy học vừa ít tiền vừa căng thẳng, cho nên nhiều lúc tôi đổi nghề, chạy lăng xăng hỏi người này người kia những câu chuyện ly kỳ quái dị, rồi viết ra như một phương cách hiệu quả, vừa giải trí vừa kiếm thêm thu nhập. Lớp học trò của tôi chả biết kiếm đâu ra tin tôi là một người thợ viết, thỉnh thoảng còn gạ tôi kể chuyện ma cho chúng nghe mỗi lần tôi lên lớp. Linh gật đầu cười cười vui vẻ nhìn tôi, ra chiều xin lỗi, rồi nhấp một ngụm nước trà thấm giọng. Bằng tiếng nói khàn khàn như là cố tình làm cho câu chuyện trở nên căng thẳng, anh chậm chậm kể tiếp. Theo như lời kể của một số người già, huyện thành Lộc Đoan vào những năm kháng chiến chống Pháp chưa có đường nhựa dẫn vào. Người dân muốn đến thì phải đi qua một con đèo hoặc là chèo thuyền từ tít ngoài cửa vào, lội ngược sông để vào trong trấn. Đa số thương nhân lái buôn mới đi tàu thủy, bởi vận tải dễ dàng, lại lợi dụng được sức nước, chuyên chở được nhiều hàng hóa. Hơn nữa, họ cũng e ngại tiếng tăm dữ dội của con đèo gập ghềnh, hoang vu và nguy hiểm. Con đường độc đạo ấy từng chôn thây không biết bao nhiêu người xấu số, kể cả quãng đèo dài rác, chi chít mộ to mộ nhỏ, miếu đền bắt hương ngày đêm nghi ngút khói. Quyện lẫn vào làn mây mù chứng khí từ đâu kéo đến, khiến cho khung cảnh nơi đây càng trở nên kinh sợ. Mặc dù từ nhiều năm về trước, nạn cướp bóc giặc giã chặn xe, chấn lột đã bị dập tắt, nhưng mà lượng người đi lại trên con đường này vẫn còn thưa thớt không nhiều. Chủ yếu là các gia đình dùng ngựa thồ, khấm khá hơn thì dùng cả xe ca di chuyển tới lui giữa các địa phương, hoặc là những lái buôn ít vốn, ít hàng sử dụng con đường này làm nơi vận chuyển. Một ngày trời tháng 5, trời chang chang như đổ lửa, cái nóng từ trời dội xuống nơi này cũng bị sự âm u của con đèo chặn lại. Gia đình của hai vợ chồng trẻ nhà anh Tùng, chị Thắm đang đi cùng với cô em vợ tên Uyên rời khỏi huyện Lộc Đoan sau một lần đi buôn quần áo. Chiếc xe còn bằng cả cũ kỹ ọp ẹp mà anh Tùng đã tích góp gần 2 năm làm việc quần quật ở trong xưởng máy mới mua được, đang mệt mỏi lích nhích từng chút lên con đèo dốc đứng. Hai vợ chồng chị kết hợp chút vốn liếng ít ỏi, góp với người em gái để nhập tạp phẩm từ biên giới trở về qua các huyện lỵ xa xôi này để bán. Lời lãi cũng được kha khá, cho nên ai nấy cũng đều vui vẻ cười nói, quên đi cái không khí ngột ngạt trong chiếc cabin xe cũ kỹ, nồng nặc mùi dầu. Trời đang nắng bỗng từ đâu cuồn cuộn mây đen kéo đến, khiến cho khung cảnh ban ngày đột nhiên tối mịt như giữa nửa đêm. Rất nhanh chóng một cơn mưa ào ào đổ xuống con đèo, những hạt nước nặng nề rơi lên cabin, phát ra những tiếng lộp độp ầm ĩ, át cả tiếng người cười nói. Cả không gian chìm vào trong một màu trắng xóa, không thấy rõ mặt người. Gió từ khe sâu đập vào đá rồi thổi hắt lên cao, rú lên một cách điên dại. Chiếc xe cầm măng cà cũ kỹ như một con vật lớn, run rẩy giữa trận cơn giông. Từng đợt sét sáng lòa đánh ầm ầm trên đầu người, phát ra những âm thanh như trống trận. Tay lái chưa vững, xe lại cả tàng ọp ẹp. Hệ thống phanh cổ lỗ sĩ chưa biết có xử lý nổi những khúc cua tay áo hay không, hay là những đoạn đường trơn trượt. Nhận thấy tình hình hiện tại khó lòng vượt qua được con đèo hiểm trở, anh Tùng lắc đầu thở dài ra hiệu cho hai người phụ nữ ở trong xe ngồi nép sang một bên, để anh quay đầu xe trở về huyện Lộc Đoan để tránh bão. Sáng mai khi mà trời quang mây tạnh thì mới rời đi. Chị Thắm nhìn chồng tiếc nuối, nếu họ tranh thủ lên đường sớm hơn một chút thì chắc đã vượt qua được con đèo này để đến thị trấn ở bên cạnh. Uyên vỗ vai của chị gái ra hiệu đừng suy nghĩ nhiều. Ba người đã làm việc quần quật gần một tuần nay, cho nên cũng cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Chiếc xe chậm chậm quay đầu trên con đường đất không trắng nhựa, vắng vẻ hoang vu giữa cơn mưa rừng bất chợt. Sau một hồi ì ạch leo lên, lúc quay đầu xuống thì như một con ngựa non lao bắn đi một cách phăm phăm. Anh Tùng nhiều quãng cua gắt phải nghiến răng bặm môi, vừa đạp phanh nhả ga vào số, vừa gồng người vặn vô lăng của chiếc xe không có trợ lực lái này. Thế nhưng ở một con dốc, hệ thống phanh già nua cũ kỹ, không thắng được lực kéo của đường trơn, đã khiến cho chiếc xe đâm sầm vào một lùm cây. Công may tốc độ khi đó không cao, lại lao vài bụi cây cho nên ba người đều bình an vô sự. Nhưng ngặt một nỗi, chiếc xe lại bị mắc kẹt luôn ở đó vì vướng phải rãnh nước trên triển dốc, không thể nào cựa quậy lùi bánh ra. Anh Tùng khi đó mới trao vô lăng lại cho vợ, rồi mặc kệ mưa gió bão bùng, nhảy xuống cabin để kiểm tra tình hình. Trời như là chút xuống đầu người đàn ông trẻ tuổi từng xô nước, mây đen che phủ khắp nơi khiến cho không gian tối om mù mịt. Cầm chiếc đèn pin con thỏ, anh cúi đầu xuống soi dưới gầm xe, để nếu có điểm tựa nào anh sẽ nhét thêm đá ngọc hoặc là cành cây, rồi bảo vợ nổ máy lùi xe ra khỏi đó. Ánh sáng leo lét yếu ớt vừa chiếu vào, Tùng đã giật mình bật ngửa người ra nền đất. Anh ngồi bệt xuống mắt trợn trừng cả lên, cái đèn pin lăn lóc rơi ra. Nỗi kinh hoàng sợ hãi đã bị làn mưa dày đặc che đi, khiến cho hai người phụ nữ trong xe không ai nhìn thấy. Còn Tùng, người vừa soi đèn xuống kiểm tra gầm xe, thì rõ ràng hơn ai hết. Bị cuốn vào trục chuyển động của chiếc xe, bầy nhầy be bét một đống thịt da đang ổng ộc chảy đầy máu. Bên cạnh đó, ngay dưới bánh trước, một gò đất nhỏ đội lên, xung quanh là gạch vữa bê tông, và đương nhiên là que nhang bắt thương lăn lồng lốc. Chiếc xe cũ kỹ của anh vừa húc trúng một ngôi miếu nhỏ mà không rõ giữa chốn hoang vu này lại có ai nấu thân ở trong đó để rồi bị cắn chết. Toàn thân run lên bần bật vì hoảng sợ, anh kinh hãi mở cửa xe rồi vội trèo lên cabin, mặt tái đi không còn một giọt máu. Chị Thắm thấy chồng như vậy thì mới lo lắng hỏi, thế thôi chết, không mặc áo mưa cho nên phải cảm gì đúng không, mặt mũi xanh như là tàu lá chuối thế này. Uyên, mày lấy cho chị cái khăn khô cho ông Tùng long người đi, rồi đưa cho chị lọ dầu nhị thiên đường nữa em nhé. Lập cầm giữ tay của vợ lại, anh Tùng thất thần ấp úng nói. Tiếng mưa ở ngoài cửa kính kêu to, khiến cho chị Thắm và cô Uyên chẳng nghe được anh chồng đang nói gì. Nghiêng đầu dí sát tai vào miệng của chồng, chị Thắm cố gắng lớn tiếng hơn để hỏi. Cái gì cơ, anh nói to lên xem nào, đàn ông đàn an gì mà cứ lý nha lý nhí. Anh Tùng lại thều thào nói, xen lẫn với tiếng thì thầm còn run rẩy như người trực khóc. Chết người, đâm đâm chết người rồi Bình ơi. Như một phản xạ cực mạnh, chị Thắm ngồi bắn lại phía sau, tay khua trúng cô em gái, cào luôn cả một đường lên bả vai của cô gái. Trợn trừng mắt lên há hốc mồm nhìn chồng kinh hãi, chị Thắm ấp úng hỏi lại. Cái gì? đâm trên người là sao? Anh nói linh tinh cái gì thế hả? Đương nhiên bấy giờ thì cả đầu xe đều nghe thấy. Uyên cũng nhìn anh chị, mặt của cô xám ngoét hoảng hồn, đôi môi run rẩy, còn cặp mắt cứ mở to không chớp. Ngồi trong khoang lái, anh Tùng ú ớ sợ hãi gật đầu. Xe của mình đâm vào một cây miếu, trong miếu hình như là có người đang trú mưa. Tôi xuống soi đèn gầm thì phát hiện ra nó. Chị Thắm cáu tiết gào lên không biết vì hoảng loạn hay giận dữ. Ôi giời ơi là giời, có đời nào lại thế không? Chồng với chả con, có cái xe cũng không có lái được, giật đâm chết người ta rồi còn ngồi đó mà miếu máu. Cô em gái nhìn chị mình chửi bới, cống tái mặt im thiên thiết không nói một lời nào. Thắm chưa chịu thôi lại tiếp tục đay nghiến. Loại đàn ông vô dụng, con ngồi đó sao thế à? Xuống xe lôi nó quẳng xuống vực đi. Hay là muốn để cả binh đến bắt hả? Cho cả lũ đi tù hả cái thằng đàn ông vô dụng đây? Người chồng nhu nhược nghe vợ mắng như hắt nước vào mặt, thì vẫn bần thần ngồi im, không dám ho he nửa lời. Cô vợ chua ngoa thích chồng như vậy, thì lại càng cáu tiết tức giận mà thét lớn. Đi ra ngay, đi lôi xác của nó ra ngoài đi. Ngủ thế không biết nữa, cứ ngồi đó đần mặt chó ra. Cái gì cũng đến tay của con này chỉ bảo xong. Người chồng nghe vợ mắng như vậy thì cũng lấy lại sự tỉnh táo, liền cun cút tuân lệnh, bèn mở cửa xe, đội mưa bỏ vào gầm máy. Nhưng khi soi đèn tiến lại gần, anh mới bàng hoàng nhận ra cái xác dưới sàn xe không phải là người, mà chỉ là một con khỉ lớn đang mắc vào trục chuyển động của động cơ. Thở phào nhẹ nhõm vì biết mình không phạm tội sát nhân, anh nuốt nước bọt từ từ gỡ từng mảnh vụn của con vật xấu số ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc mà đang luồn tay qua các đăng để mà lôi đầu của con khỉ ra khỏi đó, thì bất thình lình cái đầu đó quay lại, nhe răng được một cú thật mạnh lên tay của Tùng. Anh giật mình giật đùi người lại phía sau, cổ chân quệt phải thành xe đau điếng. Sau khi vận hết sức tàn để cắn một cái, con vật xấu số lăn ra chết. Lúc này Tùng mới lầm bầm khẽ than số của mình đen đủi. Anh gỡ xác nó ra rồi trèo lên cabin, cánh tay đầm đìa máu. Ngồi ở trong xe, người vợ đanh đá quắc mắt hỏi chồng. Sao không kéo xác của nó xuống vực, chui về đây làm gì? Không phải là người mình à, một con khỉ thôi, may mắn quá. Thế sao chân tay nát bươm thế kia? Mẹ, cái loại hậu đậu lại vướng vào đâu à? Nhìn khuôn mặt vô cảm của người vợ, Tùng lại dõi mắt nhìn xuống bàn tay của mình, rồi khẽ thở dài ngao ngán. Nó cắn anh mình à, con khỉ nó cắn anh. Chẳng thèm nhìn chồng phân trần, Thắm lôi trong ngăn kéo ra một chiếc khăn nhỏ, ném vào người của Tùng rồi lẩm nhẩm quát. Ngồi đây mà làm gì nữa, băng vào rồi lái xe đi chứ. Máu me bắn vương khắp nơi, bẩn thỉu thế không biết. Uyên ngồi sau cũng khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Cô biết chị gái của mình lấy anh Tùng chỉ vì anh là một người cù lần và sợ vợ. Chị lừa anh sang một lần lang trả với gã tay chơi ở phố huyện, lỡ mang bầu nhưng hắn không có nhận con. Còn chửi mắng Thắm là một đồ gái bán hoa, ngủ hết người này cho đến người khác, rồi bây giờ ăn vạ. Người đàn bà tàn nhẫn đã toan phá thai, giết đi đứa bé. Nhưng sau khi đó thì nghĩ lại, và nhận ra trong vùng có một anh thanh niên khờ khạo, thì liền lừa phỉnh anh rồi tìm cách lấy anh làm chồng, chịu trách nhiệm cho cái thai ở trong bụng của chị. Người đàn ông đó dĩ nhiên là Tùng. Sau đám cưới chỉ có hơn 7 tháng, con đàn bà lăng loàn đang hạ sinh ra một đứa con trai, mà từ đầu đến chân chẳng giống bố chút nào. Nhiều lời bàn tán ra vào gì hết tai người này cho đến người khác, rồi cuối cùng cũng đến được với Tùng. Anh buồn bã chấp nhận số phận, rồi ôm con gửi về nhà ngoại, để mình tần tảo kiếm tiền, không có lấy nửa lời than trách. Nhưng Thắm đã không biết ơn, còn suốt ngày nhức móc chửi bới và hắt hủi. Từ ngày về nhà mẹ đẻ, Thắm coi chồng hơn thằng ở, luôn luôn to tiếng sai bảo, dè bỉu và mỉa mai, đến mức mà ông bố Thắm còn có lúc phải mắng át đi. Này cái con kia, mẹ ăn nói với chồng mày thế hả? Nó là cái thằng tử tế, chứ là người khác thì nó đã vả cho mày vỡ mồm rồi đấy. Thắm nghe bố mắng như vậy chỉ liếc dài cười lên như khinh bỉ. Con lấy đâu mà chẳng được chồng, cái loại đàn ông như vậy con lấy cho là phúc lắm rồi đấy. Mồ mà ông trai nhà nó còn tu 10 kiếp không lấy được đứa nào hơn con đâu. Nốt giận nhìn con, ông già bực bội đấm mạnh xuống bàn, rồi đứng bật lên không thèm nói thêm một lời nào nữa. Ông không hiểu vì sao con em nít na ngoan ngoãn bao nhiêu, thì con chị nó lại lăng loàn mạt kiếp bấy nhiêu. Tựa người bên cây cột chống mái hiên, ông dõi mắt ra ngoài vườn, vừa trông cậu con rể đang cặm cụi xới đất trồng rau. Trong cabin lúc này Tùng đã chít khăn vào vết thương, buộc lại cho thật chặt. Anh quay sang ngập ngừng một chút rồi toan mở cửa xuống xe. Thắm nhìn thấy như vậy quắc mắt chừng anh vặn hỏi. Lại đi đâu thế hả? Không lái xe về nhà còn đi làm chó gì thế? Tùng nhẫn nhịn đáp lại, hục đổ miếu rồi thì mình phải dựng lại cái bát hương cho người ta, chả nhẽ lại cứ để cho nó tanh bành ra như vậy. Xua tay lắc đầu quẩy quẩy, Thắm lườm chậm, nói như tát nước vào mặt. Thôi thôi đi, ông đừng làm mấy cái trò vớ vẩn, kệ đó. Miếu thờ ai chứ có thờ mẹ ông đâu mà ông phải vẽ chuyện. Thấy chị gắt, Uyên ở đằng sau ậm ừ lên tiếng nhắc. Chị ơi, để em với anh Tùng xuống xem thế nào. Có thờ có thiêng, mình vô tình húc phải thôi, nhưng mà cũng phải kiểm tra lại cho vong linh của người ta chứ. Vung tay lên như là trực tát, người đàn bà gớm ghiếc nanh nọc trừng mắt gân cổ thét vào mặt của em. Việc của mày đó, ngậm mồm vào đi, xe nhà tao tao lo. Cô gái ngắn ngẩm lắc đầu quay đi, ông chồng nhu nhược thi vật đã cáu, thì liền hì hục sang số lùi xe trở lại. Cái xe không còn vướng thân thể vào con khỉ nữa, đã từ từ chuyển động lăn bánh, quay vào huyện Lộc Đoan. Trời mù mịt mây nước, không ai để ý rằng từ phía sau xe, có hai bóng trắng từ đâu đã lù lù xuất hiện. Một mẹ một con đã roi mắt trông theo chiếc xe tải vừa đâm vào ngôi miếu cổ. Quãng đường từ chân đèo trở về huyện Lộc Đoan chỉ hơn 10 cây số, thì nay bỗng nhiên xa xôi diệu vời. Không biết vì mưa gió hay là tâm trí của con người bất an, mà từ lúc húc đổ ngôi miếu và cái chết con khỉ tội nghiệp, trong lòng của Tùng cứ nóng gian như lửa đốt. Thỉnh thoảng anh lại đưa mắt lên nhìn gương chiếu hậu, như cảm giác có ai đó đang theo đuổi. Hành động đó không thoát khỏi con mắt của Uyên. Ban đầu cô còn nghĩ anh rể nhìn mình, nhưng điểm lại những lo lắng bồn chồn hiện rõ trên nét mặt của anh. Cô biết rằng mình không phải. Uyên cũng tò mò hiếu kỳ quay hẳn người lại để nhìn về phía sau. Nhưng đương nhiên cả không gian trắng xóa, mịt mù đầy mưa bụi. Hai bên đường sau lưng và trước mặt, thậm chí chẳng có lấy một ánh đèn, thì làm gì có ai theo đuôi bọn họ. Nhưng cái cảm giác đó vẫn bám dính lấy suy nghĩ của Tùng, khiến cho anh phải rùng mình sợ hãi. Chiếc xe lao đi trong cơn mưa bão, gió lớn thổi mưa đập rào rào vào cửa kính, cần gạt nước chạy hết công suất vẫn không khiến cho người lái nhìn rõ mặt đường. Qua những khe hở nhỏ, tiếng gió rít lên như giận dữ, như ai oán, ngân dài ra thành từng đoạn vi vút đến rợn người. Đang vùn vụt phóng đi băng qua một cây cầu nhỏ, bắc ngang qua dòng sông đang cuồn cuộn chảy, Tùng bỗng đạp cứng phanh, làm cho chiếc xe dừng khựng lại, trôi đi vài mét. Lốp xe nghiến rin rít trên mặt đường. Không kịp để ý, cả ba đều lao người ra trước. Đầu của Thắm đập mạnh và táp lô sưng lên một cục. Một đàn bà gớm ghiếc không cần biết tại sao lại phải phanh xe, đã quay đầu sang nhìn chồng chửi mắng thậm tệ. Ông có biết lái xe đấy không ạ? Đi gì mà ngu thế không biết đấy. Muốn giết con này thì nói mẹ nó ra đi. Tùng không thèm nghe lời vợ nhức móc, anh run rẩy chỉ tay về phía đầu xe rồi ú ớ nói, ai đang chặn đường ấy kia. Thấy chồng nói như vậy, Thắm cũng ngoái cổ lại nhìn xem, và quả nhiên là dưới cơn mưa có một người phụ nữ mặc quần áo nâu sòng, tay đang ôm một đứa bé đứng chắn ngang ở đường. Thắm giận dữ trừng mắt lẩm bẩm mà chửi, thiên sư cái con thần kinh nào chứ, mưa gió thế này lại ôm con đứng ở ngoài đường. Dứt lời thì bấm mạnh còi lên mấy cái ra hiệu cho người trước mặt mau mau dẹp sang một bên. Rồi thị lườm chồng rồi ra lệnh, đi đi, con được mặt ra đó làm cái gì. Uyên ngồi sau thấy hoàn cảnh đáng thương thì mới lên tiếng chen vào, chị ơi, xem mình còn chỗ hay là cho người ta. Chưa kịp nói xong thì mụ đàn bà nanh nọc đã nhảy sổ vào và gào lên. Nó quắc mắt chỉ tay vào em gái nó như mắng, kệ mẹ nó, liên quan gì đến mà rước vào. Mày không thấy hôm nay chưa có đủ rắc rối hay sao? Còn ông nữa, đi mẹ nó đi, lần cha lân chân. Mỗi lời nói Thắm tuôn ra đều như một mệnh lệnh. Tùng thở dài đánh vô lăng đi vòng qua người của thiếu phụ đang đứng dưới cơn mưa để ôm con. Uyên cũng ngao ngắn lắc đầu, rồi cô cũng quay lưng lại, nhìn người phụ nữ tội nghiệp kia như là thầm xin lỗi. Thế nhưng mà Uyên trợn mắt giật mình, chiếc xe vừa mới chạy qua chưa đầy 2 mét thì người đàn bà ôm con đã biến đi mất dạng. Lấy tay bịt miệng để khỏi hét lên sợ hãi, rõ ràng hai mẹ con mới chỉ đang đứng ở đó chưa đầy 5 giây đã chìm vào trong mưa, tan ra như một chiếc bóng. Bần thần nhìn ra phía đầu xe, trên tấm kính chiếu hậu, ánh mắt của Tùng ánh lên một tia kinh hoàng và hoảng loạn. Chiếc xe lại tiếp tục vội vã băng đi trong làn mưa ánh chớp. Lần này anh Tùng quyết tâm không dừng lại vì anh không thể nữa. Trán của anh nóng phừng phừng như một chiếc lò nung, mồ hôi của anh túa ra, ướt đẫm cả lưng áo. Bàn tay của anh ghì cứng vào vô lăng, siết chặt lại. Hơi thở của anh dồn dập và hổn hển, như cố nuốt đầy không khí vào trong lồng ngực để đè nén lại cơn sợ hãi. Tùng đang hoảng loạn vì mỗi lần đưa mắt nhìn về gương chiếu hậu, thứ anh trông thấy sau xe chính là hai mẹ con của người thiếu phụ. Chiếc xe dừng lại bên ngưỡng cửa của một căn nhà khách. Đó là một dãy nhà xây theo kiểu tứ hợp viện của người Tàu. Thiết kế nhà tứ hợp viện là kiểu cấu trúc nhà cửa theo nguyên lý âm dương của trường phái đạo gia, ngũ hành, cân bằng lâu dài, luân lý đạo đức và phong thủy. Tứ hợp viện còn được gọi là tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc ở Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng đông tây nam bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa bắc, cửa quay ra hướng nam, nhà ngang hai hướng đông tây và một căn nhà đối diện với nhà chính. Bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là tứ hợp viện. Mùa đông ở Lộc Đoan này rất lạnh, mặt trời chiếu nghiêng, vì thế mà căn nhà tứ hợp viện phải được xây dựng theo chiều rộng. Phòng bên nọ sẽ không che khuất đi phòng bên kia, tất cả đều được chiếu sáng khi có ánh mặt trời. Tứ hợp viện ngăn cách với bên ngoài, tất cả cửa sổ đều hướng về sân viện. Đây là một biện pháp tốt để ứng phó với cái lạnh của nơi đây. Toàn bộ tinh thần của tứ hợp viện nằm trong một chữ hợp. Nó khiến rất nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố tinh thần và vật chất hợp thành một thể, khiến cho những thành viên cũng hợp vào một thể thống nhất. Ba người lao xe vào sân chứa, rồi theo chân của người lễ tân, bước qua cổng thủy hoa để vào trong gian trọ. Họ thuê hai phòng riêng biệt, cách nhau bởi một bức tường gạch xanh, vừa mát vừa kín đáo. Tuy vậy nhưng Thắm không ngủ cùng chồng, người đàn bà Chu Ngoa vẫn bực bội vì những chuyện xảy ra của ngày hôm nay, liên tục nhấm nhằng chỉ trích chồng là một người đần độn. Sự việc gây chú ý đến mức có một người khách trọ khác phải hiếu kỳ chạy sang rồi khuyên Thắm nên trật tự để cho mọi người còn nghỉ. Ở phòng bên cạnh, tất nhiên là Uyên nghe thấy được và nắm rõ mọi vấn đề. Cô trầm ngâm im lặng thở dài ngao ngán với người bà chị đanh đá Chu Ngoa của mình. Sau khi cùng ăn qua loa bữa tối trong tẻ nhạt, ba người họ trở lại phòng. Thực đơn của quán trọ không quá phong phú, nhưng người đầu bếp chắc chắn rất cao tay. Món nào cũng được nêm nếm rất vừa miệng. Có điều gia đình của Tùng đều đang mang trong đầu những lo nghĩ riêng, cho nên chẳng ai có tâm trí để cảm nhận hết hương vị của món ăn. Uyên trở vào trong phòng, cô khép cửa cài then trong cẩn thận. Chẳng rõ vì sao từ khi bước chân vào khu tứ hợp viện này, Uyên luôn cảm giác bất an, hồi hộp như bị ai đó đang theo dõi. Bên ngoài trời đang ngớt mưa từ lâu, không khí trong lành thoáng đãng đã được gột rửa. Thời tiết giữa tháng năm như là mát mẻ, thậm chí mỗi khi gió thổi qua còn khiến cho người ta gai người và se lạnh. Toàn bộ hệ thống cửa của nhà trọ đều được làm bằng kính mở, lắp trên khung cửa gỗ, hòa văn cách điệu kiểu Tàu. Trong ngoài không thể nhìn rõ nhau, lớp kính rất dày, mặt trong thì sần, mặt ngoài thì nhẵn, trông rất mỹ thuật. Cửa kính kiểu này vừa là để đảm bảo cho tính kín đáo, vừa cung cấp một lượng ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài chiếu vào bên trong. Trằn trọc một lúc lâu mà vẫn chưa thể ngủ nổi, có lẽ lạ giường hoặc có thể là vì những biến cố xảy ra ở trong ngày, khiến cho Duyên không đành ăn giấc. Cô nhớ như in giây phút quay đầu lại và nhận ra sau xe không một bóng người. Hình ảnh đó khiến cho cô rùng mình kinh hãi. Khẽ kéo chăn lên ngang ngực cho đỡ sợ. Bỗng ở ngoài cửa có một tiếng sấm thình lình xé nát không gian yên tĩnh. Uyên giật thót mình, tim như thể bắn ra khỏi lồng ngực. Sống lưng của cô gái từ từ lạnh toát khi Uyên quay đầu lại, hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên lớp kính mờ đang in một bóng người xõa tóc, đang đứng áp mặt như cố nhìn qua cánh cửa. Như một phản xạ cực mạnh, Uyên co rúm người lại trong chăn, tấm vải nỉ trùm lên kín đầu. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô gái mới từ từ mở hé ra một góc chăn, rồi mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài. Không có ai cả, chỉ có một vài ba giây mà người kia đã biến đi nhanh vậy sao? Rõ ràng khi nãy lẫn trong ánh chớp lập lòe, có một người xõa tóc đang úp mặt lên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào trong giường của cô. Thế nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Uyên không chịu được hơn, quyết định đánh liều ra mở cửa. Khoảng sân được bao quanh bởi bốn dãy nhà liền nhau, giờ này mọi người đều đã đi ngủ hết. Cổng thủy hoa đã đóng từ lâu. Nếu có ai vào đây chắc hẳn sẽ bị phát hiện, vì ngoài sân trống không có gì để làm chỗ ẩn nấp. Nghĩ là làm, cô thình lình giật then cài mà tung cửa chính, rồi đứng ra ngoài hiên nhà ráo rác nhìn quanh. Người bảo vệ già đang soi đèn kiểm tra an ninh, thấy Đồng mới vội vàng tiến lại. Ờ, cái nhà chị kia làm gì vậy? Uyên biết là có tiếng động tạo ra quá lớn, cô ái ngại nhìn người bảo vệ rồi ấp úng hỏi. Bà có thấy ai xõa tóc làng vàng ở trong sân không ạ? Cháu vừa thấy có một người đứng trước cửa sổ phòng cháu. Ông già bần thần hồi lâu rồi chép miệng nhìn Uyên phàn nàn mà nói. Chỉ có uống rượu rồi ngủ mê không? Nửa đêm về sáng rồi ai còn lang thang ở ngoài sân? Tôi ngồi uống nước ở đây ngay cổng thủy hoa này có ai đâu? Chỉ tự nhiên đập cửa thình lình, tôi mới phải ôm đèn chạy đến đấy chứ. Thật không hả bác? Cháu rõ ràng trông thấy mà. Không buồn nghe hết câu, người bảo vệ đã bực bội quay đi, để lại Uyên bần thần đang đứng ở trước hiên. Không hiểu cái bóng người ấy đã biến mất đi bằng cách nào không biết. Cô đành nén nỗi ưu tư trở lại trong phòng, mệt mỏi nằm lên giường nhưng để tránh phải nhìn cái điều kinh hãi vừa nãy. Uyên quay người lại nằm chế đầu về phía cửa sổ, chân hướng vào bức tường. Cơn buồn ngủ sau một thoáng đã ập đến như vũ bão, kéo sụp mí mắt của cô đưa cô vào giấc ngủ. Thoáng trong tiếng gió, Uyên nghe có một tiếng ru con nghe não ruột và buồn rầu. Lờ mờ cứ nghĩ rằng chị gái của mình đang hát cho con ngủ, cho nên cô lại ôm gối để tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng Uyên bỗng sực nhớ ra, đây là dãy nhà trong huyện Lộc Đoan chứ không phải ở nhà mình. Chị Thắm cũng không hề mang theo con, vậy thì làm gì có ai ru con vào giờ này? Trừng mắt hoảng loạn, Uyên bịt gối lên đầu để khỏi nghe thấy tiếng bài ca đó nữa. Thế nhưng càng cố gắng thoát khỏi nó bao nhiêu, thì nó lại càng ám ảnh bấy nhiêu. Thậm chí là tiếng ru ngày càng lớn dần. Câu hát của người phụ nữ ban đầu còn nỉ non ai oán, nhưng về sau âm thanh đó càng ngày càng méo mó và gây sợ. Bài hát ru quái dị như những lời ca rè rè, ý éo như là tiếng hát bội hát chèo thuở xưa. Giữa đêm trường tĩnh mịch, bài ca nỉ non rùng rợn đó lại trộn lẫn trong tiếng trẻ con cười lên khanh khách, khiến cho Uyên thực sự hoảng sợ. Khu tứ hợp viện có cả đống người ở trọ, tại sao không ai nghe thấy? Hay chỉ có một mình cô là người duy nhất chưa đi ngủ? Uyên không biết và cô không cần biết nữa. Cô ôm gối vùng dậy lao ra khỏi giường, chạy sang phòng bên ầm ầm kéo anh chị dậy. Thế nhưng mà cánh cửa vừa được bật mở ra, thì Uyên đã thấy lù lù trước mặt của mình bóng người tóc dài xõa ra, quần áo trắng tinh. Cô hoảng hồn hét lên kinh sợ, rồi vững chân vào bậc cửa ngã bật người ra đằng sau. Khi bóng thấy Uyên ngã vấp thì cũng nhào theo, túm lấy tay của cô giữ ghì Uyên lại. Uyên định thần nhìn lên thì hóa ra đó là Thắm. Ôi trời đất ơi, chị Thắm, thế mà em cứ tưởng là ma. Nét mặt của Thắm cũng đang trắng bệch tái nhợt đi, không còn một chút thần sắc. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Thắm không nghe Uyên phân trần mà nắm chặt đi vai của cô gái và lắc lên liên tục. Chạy, chạy đi Uyên ơi, chạy đi ngay. Từ đầu của Thắm bỗng từ từ rịn ra một dòng máu đỏ tươi, chân hòa chảy dính bết vào tóc và lan xuống bộ đồ ngủ trắng tinh. Uyên hoảng sợ nhìn chị bằng một đôi mắt thất thần, kinh hãi. Còn ánh mắt của Thắm đã trợn ngược lên để lộ ra toàn lòng trắng. Thắm như còn muốn ú ớ kêu lên một điều gì nhưng không thể, bởi từ trong miệng của người đàn bà ấy đã ộc ra một ngụm máu đen sì bắn lên mặt của Uyên. Thế rồi thân thể của Thắm đổ gục xuống, đè lên người của cô em. Uyên kinh hoàng ôm chặt lấy chị, định đỡ Thắm đứng dậy. Nhưng một sức mạnh nào đó từ phía sau đã tóm lấy chân của Thắm lôi đi sành sạch. Trong bóng đêm sâu thẳm, Uyên lờ mờ nhận ra người vừa lôi xác của Thắm đi. Không ai khác, đó chính là anh rể cô, Lê Hoàng Tùng. Ấn nút tắt ghi âm, tôi đưa tay để ngăn không cho Lĩnh kể tiếp. Bằng một ánh mắt nghi hoặc, tôi nhìn sang kinh ngạc mà hỏi. Sao cơ? Sao Tùng lại kéo Thắm đi là thế nào ạ? Xua xua tay như để ra hiệu cho tôi im lặng, Lĩnh mới chậm giọng lắc đầu cắt nghĩa. Lại còn sao nữa? Tùng đã giết vợ ngay trong đêm hôm đó. Người đàn bà cay độc trong cơn hoảng loạn đã chạy sang báo cho em gái của mình, vì sợ Tùng sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị chồng của mình dùng mỏ lết sửa xe đập vỡ đầu, sau đó thì kéo cái xác đi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đang định ú ớ hỏi tại sao Lĩnh đã giơ tay, lắc đầu ra chiều khuyên tôi đừng ngắt lời của anh rồi kể tiếp. Để tôi nói hết đã, đoạn sau còn quái dị hơn nhiều. Tôi ấp úng gật đầu rồi ấn phím ghi âm để cho Lĩnh tiếp tục câu chuyện. Thấy chị bị lôi đi sành sạch như một cái bị rách, Uyên hoàng sợ bò lết trên trần nhà, hòng nắm lấy tay của Thắm mà lôi lại. Nhưng không kịp, Tùng đã khỏe và nhanh hơn. Chỉ một chút đã kéo thi thể của Thắm vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại, chốt chặt cửa để cố thủ ở bên trong. Uyên lao đến đập cửa ầm ầm nhưng không ăn thua. Cô lao ra giữa sân mà hét lớn, hô hoán mong các phòng trọ xung quanh ra giúp đỡ. Tiếng hô ầm ĩ cả một góc trời, nhưng không như Uyên dự đoán, các căn phòng trong khu tứ hợp viện này đóng cửa im ỉm. Cô chạy sang một phòng gần nhất mà chiều nay cô thấy có khách. Đưa tay lên đập cửa, Uyên gào lên trong sợ hãi. Các ông các bà ơi, cứu chị tôi với. Cánh cửa cứ trơ ra và im lìm, không có dấu hiệu nào chứng tỏ có người ở bên trong. Uyên vội vàng chạy sang những căn phòng khác, nhưng đều không có ai đáp lời. Dừng lại ở một cửa phòng, cô gái quyết định, rồi lùi người ra đằng sau, húc thật mạnh lên tấm gỗ. Cánh cửa không suy chuyển, nhưng miếng kính vừa nứt ra rồi vỡ vụn. Ghé mắt nhìn vào trong để quan sát, Uyên chợt buồn rồn đến lạnh người. Hỡi ôi, căn phòng chiều nay rõ ràng đã còn sáng đèn, có người lui tới, thì bây giờ lại trống hùa trống hoác, bụi đóng ken dày, mạng nhện răng khắp nơi như một căn nhà mổ lạnh. Bật người lùi ra đằng sau, cô chạy về phía cửa thủy hoa, thì chợt nhớ người bảo vệ nói rằng mình trực ở đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt của Uyên khiến cho cô sững người chết lặng. Cánh cổng thủy hoa sầm tối, bước vào vẫn còn đỏ sơn chói lọi, trang trí rực rỡ với hai ngọn đèn lồng treo ở hai bên, thì bây giờ đã nứt nẻ và khô khốc. Lớp sơn màu mè biến mất thay bằng những mảng gỗ bong chóc, mục ruỗng ra vị muối mọt. Kinh hãi quay người vào sân tứ hợp viện, chạy vào gian phòng tối nay cô nằm nghỉ. Hiện ra trước mắt của Uyên là một căn phòng cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Chiếc giường cô nằm ban nãy vẫn còn in dấu vết lưng áo của cô trên lớp đất. Thế này là thế nào? Tại sao cả một dãy trọ sang trọng ban chiều bỗng lại trở thành một khu nhà hoang, không có người trú ngụ? Chưa tin vào mắt của mình, Uyên nhặt lấy một viên gạch, lần lượt đập vỡ từng tấm kính mờ cho trên các gian phòng khác. Quả thật khu tứ hợp viện này 10 gian nhà thì đều bị bỏ hoang rất lâu, không có người đến ở. Vậy là từ chiều tối đến giờ, ba người bị dẫn dụ vào khu nhà ma này mà không ai biết. Bỏ mặc lại, chị ruột đã bị kẻ thù điên dại nhốt trong phòng. Uyên lao mình ra khỏi tứ hợp viện hoang vu ma quái đến rợn người. Thế nhưng khi bước chân ra đến cổng, cái cảm giác lạnh lẽo âm u tiếp tục bủa vây lấy cô, không buông tha cho người con gái tội nghiệp một con đường sống. Nghĩ rằng mình đang ở giữa huyện thành Lộc Đoan, nhưng mà không, nơi mà Uyên đang đứng lại là một chốn đồng không mông quạnh, xung quanh lau sậy cỏ mọc tùm, không có một nóc nhà hay một ánh đèn nhỏ nhoi. Sợ hãi và hoảng loạn, Uyên chạy cuống cuồng như một người tâm thần loạn trí. Cô cứ mãi miết chạy ngược lại vết bánh xe ban chiều vẫn còn in dấu trên nền đất để tìm đến chân đèo, những mong có người qua lại. Bên tai của cô vang lên những tiếng truy hô đuổi giết của người anh rể. Thế nhưng mỗi lần ngoảnh đầu thì lại không thấy ai ở phía sau lưng. Tiếng gào thét vẫn cứ văng vẳng trong đầu như một lời thúc giục, không cho phép cô dừng bước. Đôi chân đã mỏi và hai đùi đau như là chảy rã, nhưng Uyên không dám ngừng lại. Chỉ sợ chậm chân đôi chút, người anh rể sẽ đuổi tới nơi, túm tóc cô và lôi lại căn nhà ma quái. Mắt đã nhòa đi vì nước và mồ hôi, đầu óc của cô hoa lên choáng váng. Giữa lúc mà đang chạy thục mạng mong tìm được người trợ giúp, thì bỗng sau lưng của cô một ánh đèn ô tô sáng rực rỡ. Quay hẳn người lại, hai tay cổ Uyên giơ lên trời, vẫy lên điên dại để bác tài xế nhìn và dừng lại. Quả nhiên chiếc xe chiếu đèn thấy phía trước có người đang giơ tay cầu cứu thì dừng lại. Thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được quý nhân phụ trợ. Uyên ngẩng đầu vừa cười vừa mếu, nhìn về chiếc xe trước mặt. Bỗng nhìn cỗ máy rú ga rồi lao đến. Từ sau kính lái, người anh rể của Uyên đang trừng mắt nắm chặt vô lăng, miệng cười lên những tiếng như điên dại. Sáng ngày hôm sau, dân làng đi thăm ruộng phát hiện ra một xác chết thiếu nữ đã nát nhừ, toàn thân bị nghiến đến dẹp lép và không nhận ra hình hài, và một vết bánh xe đầy máu kéo dài đi từ dãy nhà tứ hợp viện hoang vắng âm u không người trú ngụ cho đến tận ngôi miếu thờ hai mẹ con năm xưa. Người ta còn tò mò hiếu kỳ kéo lại dãy nhà hoang để kiểm tra. Trong một căn phòng giữa gian nhà chính, một xác người đàn bà cũng nằm chết ở đó, cơ thể bị hung thủ dùng mỏ lết đập đến nát bét, không thể nhận dạng. Kinh dị nhất là kẻ thù ác không chỉ đánh người đàn bà đó đến chết, mà còn dùng dao hay là một mảnh thủy tinh sắc nhọn rạch ngang miệng và cổ họng, khiến cho cái mồm của nạn nhân mở to cho đến tận mang tai, xương hàm bộ nhá đều lộ ra trắng ợn. Bên dưới phần hạ bộ, hung thủ còn nhét vào đó một đống thủy tinh, đất đá, làm cho ống vật của nạn nhân trở nên mở rộng toang hoác, rách tiếp ghê người. Không ai có thể tưởng tượng vì động cơ nào khiến cho hai nạn nhân phải chịu đựng một sự giày vò khủng khiếp như vậy. Họ chỉ đồn đại truyền tai của nhau rằng người chồng lên cơn ghen giết cô vợ và cô gái kia. Họ không biết được rằng có một thế lực kỳ bí đã xuất hiện trên mảnh đất này. Trở lại đây sau khi ngôi miếu bị húc đổ, sai khiến người đàn ông và biến gã trở thành một tên tâm thần điên dại, ra tay giết chết người vợ của mình, rồi lái xe tải nghiến qua nghiến lại cái thân thể mảnh mai yếu ớt của cô gái xấu số. Một điều khiến cho dân huyện thành Lộc Đoan dùng mình sợ hãi là khi họ theo vết bánh xe đến gần ngôi miếu, thì ở đó họ tìm thấy một chiếc xe tải cũ kỹ nằm chồng chơ ở bên vệ đường. Bánh xe đã lao sang phía ngọn núi, húc đổ ngôi miếu thờ của hai mẹ con. Trên cabin xe, máu thịt bầy nhảy be bét vùng vãi ở khắp nơi, nhưng thân thể con người lại chẳng được tìm ra, mà thay vào đó là một con khỉ đực to lớn nằm chết. Cơ quan chính quyền thời điểm đó đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực hòng tìm ra hung thủ nhưng đều không có kết quả. Mọi người cho rằng sau khi xuống tay hạ sát người phụ nữ, tên sát nhân đã lao xe lên đầu hòng tẩu thoát. Thế nhưng khi mà đến gần ngôi miếu, kẻ sát nhân đã bị vong hồn của hai mẹ con chặn lại, chuyển hướng lái rồi đâm vào vệ núi. Có lẽ sau đó kẻ thù ác đã thoát ra khỏi xe rồi men theo mép vực bỏ trốn ra ngoài biển. Cái xác của con khỉ được nằm lại trong xe vẫn luôn là một ẩn số đối với chính quyền và người dân bản địa. Họ nghĩ là con khỉ sau khi bị kinh động vì chiếc xe đã húc lên ngôi miếu đã lao vào xe để tấn công hung thủ, hoặc đó là những nỗ lực cuối cùng của vong hồn hai mẹ con nhằm cản bước tên sát nhân tàn bạo. Câu chuyện đến đó là hết hả anh? Một đêm hai mạng thật kinh dị. Thế người chồng thì sao ạ? Chính quyền địa phương thì bây giờ cố công tìm có thấy hắn không anh? Lính nhìn tôi lắc đầu không nói, đôi mắt của người lính hình sự bỗng nhiên nheo lại, phát ra những tia sáng lạnh lẽo đến gai người. Nhưng nhận ra mình đang quá xúc động, anh khẽ chớp mắt hàng mi rồi thu lại tia nhìn chết chóc. Im lặng một hồi, anh rút ra điếu thuốc rồi châm lửa. Tôi nhận ra lính còn nghiện thuốc hơn cả tôi. Căn phòng làm việc của anh bây giờ đã mù mịt khói, chiếc điều hòa lại càng khiến cho nó trở nên dày đặc hơn. Vậy vậy tàn vào trong cái gạt bằng thủy tinh, lĩnh trầm giọng trả lời. Câu chuyện đến đó là chấm dứt rồi. Thời điểm xảy ra vụ việc vào những năm 50 của thế kỷ trước, khi ấy thực dân Pháp vẫn còn chiếm cứ ở Lộc Đoan, chính quyền địa phương không phải không muốn phá cho xong vụ án. Nhưng mà một phần là vì kiến thức dân trí thời đó còn hạn hẹp, người ta vẫn hay tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Một phần là quan phủ địa phương không có đủ phương tiện nhân sự để làm việc, cho nên dần dà mọi việc cứ chìm vào quên lãng. Tôi lắc đầu sợ hãi rồi nhìn lĩnh, anh cũng quay sang, thấy mặt của tôi xám xanh như tàu lá chuối. Anh cười cười rót ra cốc nước rồi mời tôi uống. Anh uống một hồi lâu, tôi hỏi lại anh để nắm rõ hơn nội dung của câu chuyện. Vậy là không ai tìm thấy người chồng năm đó nữa phải không anh? Lĩnh trầm ngâm lắc đầu như bán tín bán nghi. Anh nhèo mắt cau mày lại, dõi tia nhìn ra xa rồi khép mím môi, ngậm chân đầu lọc thuốc lá. Người ta chỉ tìm thấy một người điên, kẻ điên đó xuất hiện sau vụ việc một thời gian không lâu. Toàn thân ăn mặc quần áo rách rưới tả tơi, đầu tóc thì rối bù, miệng không nói được tiếng người mà chỉ kêu lên khèn khẹt như khỉ. Người dân ban đầu còn tưởng là người rừng, cho đến khi thấy gã điên đeo trang sức thì mới không đồn đại nữa. Có một điều kỳ quái là gã điên năm đó thường xuyên lui tới trong căn nhà hoang ở khu tứ hợp viện. Rồi có lần người ta thấy hắn đập phá ở ngôi nhà ấy, rồi nhặt gạch vụn vác lên phía núi. Họ hiếu kỳ theo dõi thì thấy hắn ôm đống gạch đá lên chỗ ngôi miếu bị xe con măng ca húc đổ, rồi chất thành lại một đống rất cao. Thế rồi chỉ khoảng một vài ngày sau khi mà hoàn thành cái công trình kỳ dị ấy thì gã điên chết. Hắn chết ngay ở bên cạnh ngôi miếu. Khi người ta tìm ra thi thể của gã thì cái xác cũng đã cứng đờ, toàn thân cong gập lại. Cơ bắp trên cơ thể đều co rút như là người mắc bệnh phong đòn gánh. Mặt của hắn méo sạch đi, quai hàm bị bẻ chéo sang một bên. Các ngón tay ngón chân quắp lại. Trên người của hắn mọc ra rất nhiều lông lá, đen chùi chũi như lông khỉ. Bọt mép trắng xóa chảy tràn trên nền đất. Tôi liền ngắt lời hỏi anh. Thế nhưng mà rồi gã đàn ông đó có liên quan gì đến cái chết của hai người đàn bà kia không anh? Hay là chỉ là tình cờ xuất hiện người ta đồn đại thổi phồng? Anh chiều ý của tôi gật gù như hiểu ý rồi chậm chậm kể tiếp cho hết câu chuyện. Người dân địa phương năm đó không có đồn đại gì cả. Những người thạo tin hay chữ nhất trong vùng cũng bắt đầu liên kết chấp nối các chi tiết lại với nhau. Họ thậm chí là còn cất công đi hỏi cả chính quyền địa phương. Nhưng mà vì không ông nào lúc đó dám nhận trách nhiệm điều tra rắc rối, cho nên là cứ im ỉm lờ đi, chẳng có ai trả lời. Khiến cho cái câu chuyện bị phù trùm một màu sắc bí ẩn ma quái, người ta vì thế cũng giải thích cắt nghĩa biến cố đó bằng một cách rất mê tín dị đoan. Có thể kẻ điên kia chính là người chồng, lý do có thể là vì ghen tuông để giết vợ, sau đó vì muốn bịt đầu mối mà truy sát cả người em gái, rồi vì quá hoảng loạn, hoặc là vì lái xe đâm vào ngôi miếu mà chấn thương sọ não, rồi bị oan hồn của người chết ám ảnh quá mà sinh ra điên loạn. Nhưng mà theo tôi thì mọi việc diễn ra theo một chiều hướng khác. Dừng lời kể như để câu chuyện trở nên căng thẳng, anh Lĩnh nghiêm mặt nhìn tôi, rồi dụi tắt điếu thuốc Vina vào trong cái gạt tàn thủy tinh, rồi mới chậm chậm cất giọng nói. Châm nối lại đầu tôi ngọn ngành sự việc, tôi thấy khả năng cao nhất mà người chồng xuống tay hạ sát vợ xuất phát từ việc ghen tuông lời qua tiếng lại. Điều ấy chắc cậu cũng đoán ra. Tuy vậy tại sao Tùng lại giết Thắm ngay trong đêm hôm đó? Tôi nghiệm lại rằng điều bắt nguồn từ vụ tai nạn kia. Giải thích theo cách mỉ tín thì Tùng và Uyên đã bị hồn ma của hai mẹ con kia ám ảnh, khiến cho họ bị tác động lên thần trí, rồi trở nên mê muội lầm đường lạc lối, dẫn đến lao thân vào dãy nhà tứ hợp viện bỏ hoang. Đầu tiên là Uyên, khi mà cô nhìn thấy hồn ma của người đàn bà xõa tóc bên khung cửa sổ, chính là lúc vong linh đó tìm đến khu tứ hợp viện, rồi đứng soi xét từng phòng tìm thủ phạm đã hại đến ngôi miếu thiêng rồi bỏ chạy. Sau khi phát hiện ra Uyên thì cái bóng di chuyển sang phòng của hai vợ chồng Tùng Thắm, rồi khi đi vào trong chiếm lấy thân xác của Tùng và buộc anh phải ra tay giết vợ. Nhưng mà khi anh nhận ra mình đã làm điều sai trái thì Tùng nhớ ra là còn Uyên chưa chết. Để giết người diệt khẩu thì Tùng đã lấy xe tải đuổi theo và đâm chết cô em vợ xấu số. Vậy còn chi tiết về con khỉ đực nằm ở trong cabin và cái chết của gã tâm thần lạ mặt thì sao hả anh? Liệu mình có giả thuyết nào để cắt nghĩa cho sự xuất hiện của hai thứ đó không? Để giải thích một cách tường tận thì tôi không dám chắc, vì chuyện diễn ra đã quá lâu. Bằng chứng pháp y thì chả có. Đương nhiên là hồi đó người ta cũng chẳng lưu trữ hồ sơ vụ án như bây giờ. Có chăng thì cũng chỉ là một vài tờ giấy ghi chép qua loa, rồi thời gian trôi đi lại chiến tranh loạn lạc, thì cũng tứ tán chẳng còn gì để mà tìm hiểu. Nhưng mà theo tôi, vết cắn của con khỉ trước khi chết đã mang theo bệnh dại. Có điều bình thường người ta sẽ mất rất nhiều tuần mới phát bệnh, cho nên mất đi ý thức điên điên khủng khủng. Còn trường hợp này không rõ do người vợ lăng loạn, ngoại cảnh tác động, hay là vì một điều bí ẩn mà lại làm cho căn bệnh phát tác nhanh chóng đến vậy. Người đàn ông vốn mang sẵn mặc cảm ở trong lòng, sau khi húc chúng ngồi miếu lại càng lo sợ, nhìn đâu cũng thấy quỷ thấy ma. Thế rồi sau khi hóa điên lại cộng thêm bà vợ chu ngoan đánh đá, luôn túc trực bên cạnh để xỉa sói chỉ chiết, cho nên là đã không giữ được mình, tìm mò lết cờ lê để truy sát vợ. Người em vợ phát hiện ra vụ việc chi hô, làm cho gã càng nổi lên cơn điên, nhất quyết đòi đuổi theo giết người diệt khẩu. Từ đó mới dẫn đến những cái chết đau lòng như vậy. Còn con khỉ được nằm chết ở trong cabin, rất có thể đó là bạn tình của con khỉ chết dưới gầm xe. Sau khi Tùng trở lại ngôi miếu, nó đã đánh được hơi của mùi người, rồi lao đến tấn công. Thế nhưng mà trong cơn điên dại Tùng đã thắng. Hắn vật chết cả một con linh trưởng to lớn đến vậy thì chắc chắn người vợ hắn không thể chết một cách dễ dàng như vậy. Cái chết của gã điên lại càng khẳng định cho suy nghĩ của tôi về căn bệnh dại. Cậu thấy đó, những cái triệu chứng như là hung tợn tàn bạo, rất trái ngược với cách hành xử bình thường của một người đàn ông nhu nhược. Kèm thêm các triệu chứng như là sùi bọt mép mọc lông lá, chứng tỏ là có một sự thay đổi rất quái dị bên trong các tế bào của cơ thể, một chất độc, một con virus chẳng hạn. Còn về cái chết giống như là mắc chứng bệnh phong đòn gánh thì có lẽ là thời gian dài đập phá khu tứ hợp viện hoặc sinh hoạt bất thường mà gây ra. Tôi trầm mặc hồi lâu để mà soát lại tất cả các chi tiết trong vụ việc, suy nghĩ điểm qua những chỗ cần lưu ý. Tôi mới ngẩng đầu tiếp lời hỏi anh Lĩnh, thì anh nghĩ sao về bóng người chặn xe giữa lúc mà trời đang đổ bão khi ở trên cầu? Thở dài một tiếng rồi quay mặt ra phía cửa sổ, anh Lĩnh xoa xoa chòm ria mép có vẻ như đã nhiều ngày chưa cạo, chép miệng như là tiếc nuối. Anh nhẹ nhàng trả lời, quả thật điều này tôi cũng không có thể giải thích nổi. Có lẽ là sự xuất hiện của hồn ma đó như là một lời cảnh báo về tương lai tăm tối sắp sửa diễn ra, hoặc đó là một thế lực thần bí mà những người trần mắt thịt như chúng ta không thể nào có thể giải thích. Đi theo chủ đề tâm linh một thời gian, chắc cậu cũng biết điều đó. Tôi cũng vậy. Tôi và cậu đều là hai người có đầu óc khoa học thực tiễn, giải thích mọi việc chỉ bằng duy vật biện chứng, bằng con mắt vô thần. Nhưng mà cậu cũng hiểu đấy, thế giới ngoài kia không thiếu những điều kỳ dị mà nhiều người giỏi hơn chúng ta không thể khám phá. Còn nói cụ thể về thảm kịch này thì cần phải kết hợp giữa thực tế khách quan và một đầu óc nặng tính tâm linh. May ra mới có thể hóa giải rồi làm sáng tỏ được vấn đề. Tôi gật đầu tán thành ý kiến của người lính hình sự. Buổi phỏng vấn đến đó là kết thúc. Tiếng đồng hồ quả lắc gõ đúng 5 tiếng. Tập trung vào tấm thảm kịch bên địa phận của huyện Lộc Đoan khiến cho mọi thứ trôi qua quá nhanh, cho nên chẳng ai để ý là đã gần đến giờ tan sở. Tôi ngại ngùng xin lỗi vì đã lấy đi quá nhiều thời gian quý báu của anh. Lính chỉ lắc lắc cái đầu đã điểm vài sợi bạc nhìn tôi mà nói. Tôi lại thấy quá may mắn khi gặp được cậu và nói ra hết mọi việc đau đáu ở trong lòng. À mà quên, nếu mà có viết thành sách nhớ sửa tên của tôi đi. Anh em trong sở chúng nó biết tôi nổi tiếng, thế nào cũng bắt khao, tôi sợ bị bọt lắm. Tôi nghe xong cũng mỉm cười đồng ý rồi bắt tay chào từ biệt lính. Anh nhiệt tình tiễn tôi ra tận nhà gửi xe của cơ quan. Lính mỉm cười trước khi tôi lên xe, nhưng không biết vì đâu. Trong nét cười đó có điều gì đó khiến tôi phải sợn ra gà. Khi về đến nhà cơm nước xong xuôi, tôi mới ngồi vào bàn viết. Chậm chậm ngồi nghe lại toàn bộ cuốn băng ghi âm lời kể của lính. Tôi lấy bút liệt kê và điểm lại tất cả những chi tiết cần thiết để viết thành một câu chuyện ngắn. Giữa màn đêm đặc quánh phủ trùm không gian thăm thẳm của một ngày mưa tháng 6, bên cạnh tôi còn có ngọn đèn tròn leo lét tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhàn nhạt ra khắp cả căn phòng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình, mỉm cười tự chê trách bản thân, đường đường là một tay viết chuyện ma mà còn yếu vía. Tôi liền nhấc máy. Alo, em đây anh, muộn thế rồi sao còn thức à? Bên kia dây nói giọng trầm trầm quen thuộc đã ngồi với tôi cả chiều nay vang lên. Cậu vẫn thức sao? Đang làm gì vậy? Gượng cười gãi đầu rồi tôi đáp. À, em đang lên giàn ý để viết lại chuyện anh kể hồi sớm. Thế sao? Thế thôi cậu làm việc đi rồi còn nghỉ sớm, nhớ viết hay vào đấy. Tiếng chuông đầu dây bên kia đã ngắt hòa với tiếng cười kỳ lạ khiến tôi thoáng gai người. Dầm điếu thuốc lá Thăng Long vào gạt tàn, tôi đang định ấn phím tắt màn hình di động. Nhưng bỗng tôi dùng mình gai ốc nổi lên đẩy tay, sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi ấn phím tua lại toàn bộ cuộn băng để tìm những điểm đáng lưu ý mà tôi vô tình bỏ sót. Càng nghe tôi lại càng bàng hoàng kinh hãi. Liếc nhìn tờ giấy A4 đang đặt bên cạnh máy ghi âm, rồi nhìn sang danh sách của gọi vừa nhận. Lê Hoàng Lĩnh và Lê Hoàng Tùng. Một đứa bé mồ côi có mẹ bị giết và cha mất tích ngày nào đã trở thành một điều tra viên hình sự. Trong suốt thời gian qua đã liên tục phá những vụ án kỳ bí mà quái không lời giải, với một mục đích mà tôi chỉ mới mờ mờ nhận ra. Một cảm giác ghê người dần dật chạy khắp toàn thân của tôi. Buông rơi chiếc điện thoại trên nền gạch, tôi tái mặt bồn rộn hết cả chân tay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.